Trứng nghiện mèo của vua Pharaoh. Chương 6, 6, không ngoan liền làm thịt ngươi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải do giọng điệu quá đỗi ung dung tự nhiên của đối phương, mang theo cảm giác tự tin tuyệt đối từ kẻ có địa vị cao cao tại thượng, trưởng khống tất cả trong tay, nói rằng ta sẽ bảo vệ ngươi hay không? Hay là nhiệt độ và mạch đập mạnh mẽ từ dưới đệm thịt truyền đến cảm giác an toàn? Trái tim nhỏ của Bass vì kinh hoàng mà đập rầm rầm cũng về lại lồng ngực. Không còn run lên cũng không còn kêu khóc nữa. Cả con mèo vừa tỉnh táo lại liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Da mặt dưới lớp lông đỏ lên. Cậu mới vừa, tựa hồ điên cuồng bám theo gọi người ta là ba ba. Tên này sẽ không lén lút cười cậu đâu ha. Phi phi phi, nói bậy, cậu bây giờ là mèo nha. Hắn làm sao có khả năng biết được cậu đang nói gì? Lại không nhịn được có tật giật mình. Vạn nhất đâu? Thần linh mà người cổ Ai Cập sùng bái châu bò như vậy. Vạn nhất người Ai Cập còn thật sẽ biết thuật đọc tâm đâu. Nếu không thử ngẩng đầu nhìn nhìn. Nếu đối phương cũng cúi đầu nhìn lại. Như vậy đối phương khẳng định có thuật đọc tâm. Sẽ không ta tính như thế đi. Mèo đen nhỏ trộm ngẩng đầu. Lặng lẽ meo meo nhìn hắn. Bass ở trong lòng gọi. Này, Sen, người biết đọc thuật meo. Người biết người liền cúi đầu. Sau đó, dâu pha càng thật sự cúi đầu. Khóe môi mang theo nụ cười đầy thâm ý, cách vải vóc tại trán Bass hôn một cái. Khiến nó sợ sệt cụp tai thành cánh máy bay. Run rẩy nãi, miêu, một tiếng, dâu pha, người đang gọi ta sao? Con vật nhỏ, Bass, người là thần sao? Người tuyệt đối là thần đi. Nếu không thì là đại thần quan. Thị nữ tiểu tỷ tỷ ở vườn thú từng nói hết thảy đại thần quan đều có ma lực rất lợi hại. Mèo đen nhỏ dại ra nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Hai mắt màu xanh lam như giọt nước trượt trên hàn băng chiết xạ dưới ánh mặt trời. Cực kỳ dễ nhìn, lông mi vừa dài vừa dày đặc màu bạch kim. Tựa như tấm màn nhỏ dệt từ sợi vàng. Che trên con ngươi màu băng lam. Khiến người không tự chủ nhớ tới sắc tiết thuần khiết. Sắc băng lạnh giá, loại màu sắc đạm bạc này không mang một chút nhiệt lượng hay tình cảm. Lại vì khí chất độc nhất của người trước mặt mà cực kỳ sắc bén. Bass gặp qua bàn tay của hắn. Khớp xương rõ ràng, gầy gò nhưng mạnh mẽ. Lòng bàn tay có vết chai của việc từng sử dụng vũ khí. Cổ tay vẫn luôn là đồ trang sức hoàng kim nạm đá quý. Cùng màu da trắng với bộ phận bị lộ ra quanh mắt người này. Khúc này dâu pha vẫn đang chùm vải tre. Cắt hai lỗ chỗ mắt nên ra chỗ đó nó lộ ra ý. Cho nên Bass chắc chắn khẳng định hàng này không phải quý tộc thì chính là đại thần quan. Dâu pha phát hiện con vật nhỏ ngơ ngác ngây ngốc nhìn mình. Bị nó chọc cười. Trong mắt không tự chủ ôn nhu xuống dưới. Vệt lam lạnh giá vì vậy mà hóa thành nước. Rồi hóa thành một cái mũi tên nho nhỏ. Biu, đâm vào tim Bass. Bass. Mặt đỏ tim đập, mẹ, sổ hộ khẩu của ta đây. Nam nhân này quá mơ lầm rồi. Bass ỉ trên mặt có lông. Không biết xấu hổ mà đem mặt chôn vào hõm cổ của hắn điên cuồng cọ. Miêu miêu miêu, em trai muốn yêu qua mạng không? Phía dưới của ngươi mấy cm a, trong nhà có mấy phòng a, có cơ bụng hay không ư? Anh đây cực kỳ ngọt nhá. Miêu miêu miêu, ngươi là đại thần quan của Pharaoh. Ta là thú cưng của Pharaoh. Nghe nói Pharaoh hung thần ác sát. Khuôn mặt xấu xí dữ tợn còn chẳng ra gì. Chúng ta thành một đôi cho đội nón xanh cho hắn nha. Dâu pha nghe vậy tóm chặt lông trên đỉnh đầu Bass. Đôi mắt uốn cong. Cười đặc biệt dịu dàng. Hắn nói. Ha ha. Bass. Bass bị hắn cười cả người phát lạnh. Em trai nơi nào cũng tốt. Lại yêu thích cười ha ha. Nghe vào trong tai giống muốn làm thịt ai vậy? Ai? Thiếu dạy dỗ. Lúc này, thân vệ Pharaoh vừa nãy đuổi bắt Bass giơ đuốc lục đục đến trước mặt bọn họ. Người hai phe vừa vặn mặt đối mặt. Bass nhìn đội ngũ lạnh như băng. Cả người toàn mùi máu tanh. Bị dọa kẹp chặt đuôi. Nhanh chóng co rụt lại trong lồng ngực dâu pha. Miêu miêu meo. Sen, cắn bọn họ. Con vật nhỏ nghịch ngợm. Dâu pha tâm lý buồn cười. ngón tay trừng phạt búng chán Bass. Búng đến mức đầu Bass vang ong ong thiếu chút nữa từ bả vai rơi xuống. Mới nhàn nhạt dương mắt nhìn qua. Thân vệ cao to uy mãnh. Thế tới hung hăng. Vừa chạm tới tầm mắt quen đến không thể quen hơn nữa, thần kinh phản xạ liền run lên một cái. Thiếu chút nữa liền quỳ. Các thân vệ dùng ánh đuốc tỉ mỉ nhìn kỹ lại. Rất nhanh nhận ra vương của Ai Cập. Dâu pha xuyên thành như vậy các thị nữ khác có thể không quen biết. Mà thân vệ mới vừa rồi còn ở bên người vương xử lý gián điệp. Làm sao có thể nhận sai. Thân vệ lập tức nghiêm chỉnh hành lễ. Ngài. Dâu pha giơ tay đánh gãy bọn họ. Các ngươi đang đuổi theo nó. Hắn nói. Âm thanh nghe không ra nửa điểm không vui. Thậm chí âm cuối vung lên. Có vẻ lười biếng triển miên. Vâng. Ta cho phép rồi à. Thưa không. Chán trợ thủ của thân vệ trưởng tràn ra mồ hôi lạnh. Biết vương đến cùng có bao nhiêu hỉ nộ vô thường. Hắn sâu sắc cúi đầu đầu. Mong ngài khoan dung chúng ta lỗ mãng. Thân vệ trưởng nhận ra vườn thú có miêu thần dự tuyển nên đã đi tới tẩm điện báo cáo cho ngài. Lưu lại chúng ta đem miêu thần bắt giữ trước rồi chờ mệnh lệnh của ngài. Chỉ là không nghĩ tới ngài. Dĩ nhiên ở phụ cận vườn thú. Dâu pha không nói gì. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Trợ thủ lập tức buông bỏ vũ khí. Quỳ rạp dưới đất. Không dám nói một lời. Các thân vệ khác sau lưng cũng đồng loạt quỳ theo. Bass ở một bên xem đến mức đầu óc mơ hồ. Nhưng nhìn thấy hắn được thân vệ của Pharaoh kính nể như vậy. Nghĩ thầm Sen nhà hắn nhất định là một vị quan lớn rồi. Khà khà, nhìn đùi lớn ta ôm được này. Thật lớn đấy thay. Bass khà khà liếm vuốt. Diễu võ dương oai quăng đuôi liếc nhìn đám người kia. Chờ Sen nhà hắn trừng trị bọn họ. Nửa ngày, dâu pha không mặn không nhạt đối các thân vệ nói. Đứng lên đi. Các thân vệ thở phào một hơi đứng lên. Cảm tạ ngài khoan dung. Bass không thể tin tưởng trừng lớn mắt mèo. Miêu, người cứ như vậy làm cho bọn họ đứng dậy rồi. Không báo thù cho ta à? Nó tức giận dùng chân sau đứng lên đem chân trước dùng đào xít đặt tại vị trí môi của dâu pha. Một bên dùng sức miêu miêu miêu. Một bên cực kỳ nhân tính hóa duỗi ra một con chân khác chỉ vào trợ thủ thân vệ trưởng đi đầu. Miêu miêu miêu. Sen, chính là hắn. Hắn như con thằn lằn lớn nhào tới trước mặt ta. Giật tê tê tê. Rất to tay nắm đầu ta mà vỗ. Thiếu chút nữa đem ông đây hù chết. Người cứ như vậy bỏ qua rồi. Mèo đen nhỏ dương đôi mắt xanh trong suốt. Trong mắt sinh động viết đầy oan ức. Há to mồm như đang nói tiếng người mà meo đến meo đi. Biểu cảm không thể tin tưởng được trên mặt cùng bộ dáng duỗi móng vuốt cáo trạng quá mức hình tượng. Chính là hình tượng nhóc con bị bắt nạt đi tìm ba ba mình. Thật vất vả tìm được lại phát hiện ba ba dĩ nhiên không báo thù cho nó nên bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn. Trợ thủ của thân vệ trưởng. Các thân vệ khác, trợ thủ thân vệ trưởng. Ta thật không nghĩ tới đời này của ta. Cư nhiên có thể bị một con mèo con chỉ mặt cáo trạng. Vẫn là trước mặt vương. Cái khác thân vệ. Hơn nữa vạn nam từ giữa quá. Chỉ đầu chúng ta. Chấm chấm. Cha ro là e chia oan nan cong trông cua. Chấm. Chư chư vô men tu e. Không hiểu gì hết tha tha. Chấm. Dâu pha thấp giọng cười rộ lên. Nắm chân nhỏ chấp nhất chỉ vào mặt trợ thủ của nó. Xoa xoa mặt đệm thịt hồng hồng. Miêu nha, ai nha ngươi làm sao không hiểu a? Bass cuống lên. Cho là hắn không hiểu ý của chính mình. Cái mông dùng sức, dĩ nhiên dùng đuôi gian nan hướng về phía trợ thủ lay động. Mặt trợ thủ sợ hãi. Thành tinh rồi. Những thân vệ khác, cái đạch, dâu pha, xì, ha ha ha, tên tiểu tử này, làm cho hắn yêu thích muốn nắm trong tay. Hưởng thụ nó kiêu ngạo đắc ý cùng thân cận. Sau đó lại mạnh mẽ vò cổ nó. Cắn phá đệm thịt mềm mại nó dùng để giãy giụa chạy trốn. Lắng nghe tiếng kêu oan ức sợ hãi từ nó. Đem nó mang đi. Mang về tầm cung của ta. Làm điều ta muốn làm. Sung sướng chính ta. Dâu pha rũ mi. Vò măng cụt trong tay. Chậm rãi câu khóe môi. Có thể. Không biết hắn nói với người nào. Sau đó đem Bass từ vai mình xách xuống. giống như cố ý mà ngắt da mềm sau cổ phòng ngừa nó chạy trốn. Quay người rời đi. Cái gì? Bass tức giận bất bình giãy giụa, duỗi chân vung móng. Miêu miêu meo, ta không muốn tên nhóc ngươi nữa rồi. Ngươi quả nhiên vẫn là hướng về người mình. Hừ, ta muốn tìm tên khác ân ân ái ái. Mang nón xanh cho Pharaoh. Miêu ngao a nha phi. Nó mới vừa nói xong, liền nghe sau lưng truyền đến âm thanh lo lắng của các thân vệ. Gián điệp chưa điều tra rõ. Vương cung còn chưa an toàn. Mời ngài cho phép chúng ta cùng đi. Vương, Bass cứng đờ. Cái gì? Ai? Vương, vương gì? Vương Bát, nó như bị hóa đá giống nhau. Rắc rắc ngẩng đầu hướng lên trên xem. Chỉ thấy sen, một tiếng. Sau đó cả đội thân vệ lập tức tận trung tận trách đi theo sau lưng. Bass, hiện tại hiểu chưa? Sen đem nó nhấc lên đến. Nhượng Bass cùng tầm mắt của hắn ngang nhau. Oánh lục sắc mắt mèo cùng hàn băng giống như xanh thẳm hai con mắt phản chiếu lẫn nhau. Ngoan một chút nha, hắn ôn nhu nói. Nếu không làm thịt, ngươi, nguyên văn là cá mập. Bass, Yamed, tác giả có lời. Cá mập không phải là do gõ sai chữ. Khụ khụ, trên Pharaoh biến thái giọng điệu dễ. Bán, thương, manh, hệ giặc giặc, lại cực kỳ bá đạo. Không có tam quan, không có hạn cuối. Xin mọi người nhớ tới. Một số cảnh OOC, dâu pha ngồi trên vương tọa, liếc nhìn cậu. Nói đạo lý, đó là cái gì? Giây đầu tiên ngươi đạp chân vào Ai Cập, ta chính là thần linh của ngươi. Ta chính là chủ nhân của ngươi. Ta là kẻ thống trị ngươi. Đúng và sai, sống và chết đều từ ta quyết định, mà quyền lợi duy nhất của ngươi. Bass, quỳ xuống, lấy lòng ta. Chấm, cách chương.